Hôn luyến ABO. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Kỳ phát tình qua đi, Ngụy Thất bị ốm nặng một trận, sốt cao mãi không giảm, Tần Tiêu đành phải đưa cậu ta đi viện, lúc đến nơi bác sĩ còn giận dữ mắng một trận, anh có biết rằng bệnh nhân này trước đây luôn dùng thuốc ức chế. Cho dù là đến kỳ phát tình đi chăng nữa thì anh cũng nên biết tiết chế chứ, như thế này là muốn lấy mạng của cậu ta sao? Tần Tiêu nghĩ đến dáng vẻ hưởng ứng của Ngụy Thất ở trên giường, thì ra không phải chiêu trò gì của cậu ta mà thực ra là đang rất khó chịu. Tần Tiêu tự nhận bản thân mình muốn quan tâm đến người ta, mặc dù không phải hoàn toàn thật lòng muốn Ngụy Thất nhưng sau khi cùng người này lăn lộn cảm thấy rất tốt nên mới đánh dấu hắn trong kỳ phát tình. Ngụy Thất sau khi tỉnh dậy thì ở lại bệnh viện thêm vài ngày, tự nhiên không cần phải nhìn đến sắc mặt của Tần Tiêu, nếu như không phải vì cơ thể còn yếu, với tính cách của Ngụy Thất chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên đánh Tần Tiêu một trận cho ra nhẽ. Có điều Tần Tiêu cũng tính là thức thời, chấp nhận toàn bộ sự châm chọc của Ngụy Thất còn biểu hiện thái độ hối lỗi vỗ cùng tốt, hoàn toàn không có chút gì la mất kiên nhẫn. Ở bệnh viện, các y tá đều thấy Tần Tiêu dỗ dành Ngụy Thất đến tận chân răng, nhưng Ngụy Thất vẫn luôn tỏ ra bộ dạng không muốn ăn. Những ngày này Tần Tiêu sau khi tan làm đều chạy đến bệnh viện, còn đặc biệt hỏi trợ lý Omega sau khi phát tình thì ăn gì mới tốt. Hỏi đến mức trợ lý ngờ vực, cậu nhớ là Tần Tiêu còn chưa kết hôn làm sao đột nhiên lại hỏi đến việc của Omega, còn là Omega sau kỳ phát tình, chẳng lẽ gần đây Tần Tiêu có chuyện vui. Về chuyện của Ngụy Thất, Tần Tiêu cũng không có ý định giấu bố mẹ, chỉ là hắn cũng không biết phải mở lời thế nào. Bên mẹ còn dễ đối phó, bên bố Trình chỉ sợ không được dễ dàng cho lắm, phải kể đến việc công nhân làm loạn trước đây bởi vì Ngụy Thất xử lý không đúng ý khiến ông tức giận nổi trận lôi đình, đến bây giờ cơn giận đó cũng chưa tan. Ngụy Thất không quá quan tâm đến phản ứng của Tần Tiêu, mỗi lần Tần Tiêu nói chuyện với mình cậu đều coi như không nghe thấy, có đôi lúc tâm tình thoải mái sẽ ừ một cái, trừ câu đó ra thì không hề nhắc thêm một lời, dường như thời gian ở bên Tần Tiêu giống như xem ai đầu hàng trước vậy. Nhưng Ngụy Thất đánh giá Tần Tiêu thấp rồi, một khi Tần Tiêu hắn quyết định việc gì coi như phía trước có là bụi gai đi chăng nữa hắn cũng quyết không lui nửa bước. Tần Tiêu khéo léo gọt cam, sau đó lại tách ra thành từng múi đặt lên trên đĩa đưa tới trước mặt Ngụy Thất, cam ngọt của Mỹ, rất tươi đấy. Ngụy Thất vẫn chăm chú đọc quyển sách trong tay, cũng không ngẩng đầu, giống như không hề nghe thấy Tần Tiêu nói chuyện. Tần Tiêu cũng đã quen với sự hờ hững của Ngụy Thất, hắn để dĩa xuống bên cạnh, một tay lấy quyển sách khỏi tay Ngụy Thất, lúc này mới lấy được ánh nhìn của cậu. Anh làm cái gì vậy? Ngụy Thất nhíu mày, rõ ràng không hài lòng về hành động của Tần Tiêu. Tần Tiêu lại lần nữa đưa cam đến trước mặt Ngụy Thất, ăn hoa quả trước đi. Ngụy Thất tỏ vẻ hờn dỗi nói, không ăn. Tần Tiêu cười nhẹ, cậu tự ăn hay để tôi đút cho cậu ăn? Ngụy Thất cảm thấy Tần Tiêu chắc hẳn có bệnh, lửa giận tích tụ mấy ngày rốt cuộc cũng bộc phát. Tần Tiêu, cuối cùng thì anh muốn sao? Muốn thượng cũng cho anh thượng rồi, giữa hai chúng ta không phải là thanh toán xong rồi sao? Thanh toán xong, Tần Tiêu cảm thấy lời nói của Ngụy, gocchuyenaudio.com. Thất thật thú vị, cậu không nợ tôi chúng ta sao lại là thanh toán xong? Là tôi nợ cậu mới đúng. Vậy thì tốt rồi, tôi nói cho anh biết, anh không nợ nần gì tôi, anh có thể biến đi không? Tần Tiêu ngược lại trả lời rất nhanh, không thể. Anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tần Tiêu cầm múi cam trực tiếp nhét vào miệng Ngụy Thất, ăn múi cam mát cho hạ nhiệt, tức giận không tốt cho cơ thể đâu. Ngụy Thất bị ép đành nhịn xuống, ăn miếng cam kia từ từ nhai nuốt, lại cảm thấy đúng là quả cam này ngọt thật, có điều đây không phải trọng điểm là Tần Tiêu khi nào mới cách xa mình ra chút. Lúc y tá bước vào thay thuốc cho Ngụy Thất, vừa hay thấy Tần Tiêu đang đút cam cho cậu, hâm mộ nói. Hai anh ngọt ngào quá, da mặt Ngụy Thất tái mét, không hề vui vẻ nói, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Y tá không ngờ Ngụy Thất lại nói như vậy, xấu hổ cười, đổi bình thuốc truyền liền nhanh chóng rời đi. Tần Tiêu thấy sắc mặt Ngụy Thất không tốt, muốn đưa tay sờ thử khuôn mặt kia lại bị bàn tay của cậu chặn lại, đừng chạm vào tôi. Ngụy Thất, tôi không hề có ý xấu gì với cậu. Tần Tiêu thu tay về, lặng lẽ nhìn Ngụy Thất xù lông, cậu không cần đề phòng tôi như vậy. Tần Tiêu, anh không có ý gì với tôi sao? Ngụy Thất nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tiêu, anh thừa dịp tôi bị phát tình, không hề quan tâm đến mong muốn của tôi mà cưỡng ép đánh dấu, hiện tại lại còn đến giả mù mưa sa nói rằng không có ý xấu với tôi, như vậy không phải là trò cười sao? Anh để cho tôi trở về công ty trong cái bộ dạng như này, trở thành trò cười trong mắt người khác, những điều này không phải giống như mong muốn của anh à? Tần Tiêu đúng là vì Trình Hy Hòa nên mới theo đuổi Ngụy Thất, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ làm hỏng sinh hoạt của Ngụy Thất. Ngụy Thất, cậu còn hiểu rõ hơn tôi, với tình hình hôm đó nếu như tôi không đánh dấu cậu thì kỳ phát tình sẽ không thể hết được. Tần Thiêu đến trước mặt Ngụy Thất, thấy cậu cảnh giác cả người rụt lại phía sau, coi hắn giống như là con thú dữ, lại nói nếu như cậu không phát tình, việc tôi sẽ đánh dấu cậu cũng sẽ là chuyện sớm muộn, chỉ là tôi hoàn thành sớm hơn một chút mà thôi. Tần Thiêu, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Không có lần phát tình này anh nghĩ rằng mình có cơ hội đánh dấu tôi sao? Anh thậm chí sẽ không biết tôi là Omega. Ngụy Thất, cậu vẫn chưa rõ sao? Tất cả thuốc ức chế đều có kỳ hạn mà thời hạn cậu sử dụng thuốc cũng đã sắp hết, về sau cho dù cậu có uống nhiều thuốc liều lượng ít nhiều thế nào cũng không thể khống chế được thời kỳ phát tình của cậu, sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ thôi. Như vậy cũng không liên quan đến anh. Sao lại không liên quan? Tần Thiêu nhẹ giọng thở dài nói, tôi nói rồi, tôi thích em. Lời nói dối hấp dẫn nhất chính là đến bản thân cũng không phân biệt được thật giả, như giờ đây ngay cả câu tôi thích em cũng có thể nói đến mức người ta tin là thật. Tần Thiêu do dự cho là đúng rằng lời nói dối sẽ không thể biến thành thật, nhưng hắn lại không biết nếu như lời nói dối khiến ngay cả bản thân người nói cũng tin tưởng không nghi ngờ thì sự thật trong lời nói dối này sẽ không cách nào mà thay đổi được. Không khí giữa hai người lại bởi Tần Thiêu đột nhiên thổ lộ mà trở nên ngượng ngùng, tiếng điện thoại dồn dập phá tan bầu không khí. Tần Thiêu đi đến một chỗ, nhìn qua phần hiển thị tên trên điện thoại, hít sâu một hơi, alo, bố à? Anh mau cuốn về ngay đây cho. Gocchuyenaudio.com Tôi, Tần Thiêu biết chuyện giữa hắn và Ngụy Thất khẳng định đã bị ông ấy biết. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thiêu bình tĩnh cầm áo khoác để trên ghế tựa lên, đi đến trước mặt Ngụy Thất. Ngụy Thất né tránh theo thói quen lại bị Tần Thiêu túm lưng ôm chặt vào ngực. Anh buông ngay ra, ngoan, Tần Thiêu không quan tâm việc Ngụy Thất giãy giụa, hôn một cái lên trán cậu, anh có việc phải về nhà một chuyến, tối nay đến thăm em, nhớ phải ăn hết cơm đấy. Cơm bệnh viện không ngon, đợi lát nữa anh nhờ người mang cơm cho em, ăn nhiều chút. Ngụy Thất nghĩ thầm cút thì cút đi còn làm nhảm nhiều như vậy. Kỳ phát tình của Trình Hy Hòa qua đi, bác Trương liên tục xin lỗi Diệp Dung Sâm, nói rằng bà vừa mới phát hiện thuốc hạ sốt trong nhà bị quá hạn sử dụng, không để ý khiến Trình Hy Hòa uống phải. Cũng may Trình Hy Hòa không việc gì, chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi vài hôm, Diệp Dung Sâm cũng yên tâm hơn chút, hắn sợ nhất Trình Hy Hòa sinh bệnh, mỗi lần thấy cậu bị ốm anh còn cảm thấy khó chịu hơn so với bản thân mình bị ốm. Chờ đến khi Trình Hy Hòa đỡ bệnh, Diệp Dung Sâm mới đề cập với cậu việc đi thực tập, tại sao lại giấu tôi chuyện thực tập. Cũng không phải cố tình giấy anh, chẳng qua em thấy đây chỉ là một trong những yêu cầu để tốt nghiệp, làm xong là được rồi. Vậy tại sao không đến công ty của bố? Diệp Dung Sâm nói, như vậy rất tiện lợi mà còn học được nhiều thứ nữa. Nếu như đến công ty bố nhất định sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Trình Hy Hòa không muốn dựa vào Diệp Dung Sâm để thành danh. Cậu muốn tự bản thân cố gắng để trở thành người có thể xứng đôi với Diệp Dung Sâm mà không phải trốn sau lưng anh, không phải đứa nhỏ yên tâm thoải mái có anh che chở. Đó là lý do em không bàn bạc với tôi sao? Diệp Dung Sâm có chút nóng, em có biết bây giờ bên ngoài phức tạp thế nào không? Lòng dạ khó lường, em lại không hề có chút phòng bị nào, ra ngoài bị người ta lừa có khi cũng không biết. Đây là lần đầu tiên Trình Hy Hòa nhìn thấy dáng vẻ giận dữ phát hỏa của Diệp Dung Sâm, không phải vì người khác mà là vì mình. Trình Hy Hòa rúc vào ngực Diệp Dung Sâm, ôm cổ anh, sau đó khẽ hôn một cái. Diệp Dung Sâm hơi sừng sốt, sau đó mặt tối sầm, đừng có mà dùng cách này lừa tôi. Em không có lừa anh, là em đang vui mà. Trình Hy Hòa cười dựa vào lòng Diệp Dung Sâm, anh lo lắng cho em như vậy, em rất vui. Nhưng mà Dung Sâm, rồi ngày nào đó em cũng sẽ phải trưởng thành, em không muốn sống mãi dưới sự che chở của anh, càng không muốn sống dưới ánh hào quang của anh, em muốn giống như Ngụy Thất có thể là người cùng anh đàm phán tọa đàm. Sao lại nhắc đến Ngụy Thất, liên quan gì đến cậu ta? Diệp Dung Sâm khẽ nâng cằm, Hy Hòa, không phải là em ghen với Ngụy Thất chứ? Trình Hy Hòa gật đầu lại lắc đầu. Diệp Dung Sâm bật cười, đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Dung Sâm, anh để em thử sức mình một chút nhé, chỉ lần này thôi. Bờ môi mềm mại của Trình Hy Hòa in lên môi Diệp Dung Sâm, không được thì em sẽ nghe lời anh trở về, được không? Trình Hy Hòa đã nói đến như vậy, nếu như hắn còn không đồng ý thì thật không nể tình. Diệp Dung Sâm siết eo Trình Hy Hòa, giam cậu trong lòng mình, vậy thì đêm nay biểu hiện tốt một chút tôi sẽ suy nghĩ. Dung Sâm, em yêu anh, tôi cũng yêu em, bảo bối. Cách chương.